Tôi nhẹ gõ đầu của cô ấy. Bạn trai của bạn cũng không tồi, cần gì phải hâm mộ người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net